Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 226 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn bắt được hai người đó là Vương Túc cùng với Vương Huyền Phong quay trở lại, và lúc này thì Diệp Viễn đã tiêu diệt Vương Túc và chỉ còn lại Vương Huyền Phong thôi. Diệp Viễn đã yêu cầu người này phải nói lại toàn bộ những cái sự tình diễn ra trong cái buổi hội nghị ở tại phủ thành chủ cho tất cả mọi những người, tất cả mọi võ giả xung quanh để có thể biết được chân tướng của sự việc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 226 có tựa đề Táng Tận Lương Tâm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, mồ hôi ở trên trán của Vương Huyền Phong đã chảy xuống lớn như là đậu. Hắn không hoài nghi Diệp Viễn một chút nào nữa. Vốn bọn họ nghĩ rằng Diệp Viễn này chỉ là một tên luyện dược sư hiền lành. Hiện tại, cái hình tượng ôn hòa của Diệp Viễn đã sớm âm ầm đổ nát. Bây giờ hắn nở nụ cười, cũng khiến cho mọi người có một loại cảm giác sợ hãi. Ai cũng biết, Vương Sào tại Minh Trường Thành đáng sợ đến như thế nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại giết chết Vương Túc, không một chút nào do dự. Cái tên này thật là quá điên cuồng. Ta nói. Vương Huyền Phong lúc này đã không khó chịu nổi áp bức của Diệp Viễn, rốt cuộc thì cũng chịu nói. Diệp Viễn cười. Người hãy nhớ phát lời thề thiên đạo. Vương Huyền Phong gật đầu một cách bất đắc dĩ. Một tia may mắn cuối cùng cũng theo gió mà bay đi. Sau khi phát ra lời thề thiên đạo, Vương Huyền Phong nói những chuyện đã xảy ra ở tại phủ thành chủ một lượt. Mọi người nghe xong thì đều kinh ngạc đến mức ngây người. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại so với những gì mà Vương Túc nói. Phủ thành chủ liên hợp cùng với ba đại thế lực cưỡng ép Vạn Bảo Lầu muốn ngồi mát ăn bát vàng, quả thật chính là vô liêm sỉ tới cực điểm. Thế nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể có thực lực mạnh như vậy, căn bản lại không có sợ sự cưỡng ép của đám bọn họ. Lúc này, mọi người mới biết vì sao mà Diệp Viễn lại bình tĩnh đến như vậy. Không có làm chuyện gì sai trái, không có sợ quỷ gõ cửa. Vương gia là tự mình tìm đường chết, làm sao mà có thể trách người khác chứ? Huống hồ, trước đó Vương gia còn phái ba đại trưởng lão truy sát Diệp Viễn, cái mối thù này đã sớm kết. Diệp vụ viện báo thù, đó cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Ngược lại, Vương Phiên Nhiên sau khi nghe xong tất cả những lời này, toàn thân của nàng đều cứng đờ ra, ngây ngẩn tại chỗ. Nàng hoàn toàn không thể nào tin được vào chân tướng của sự việc lại chính là như vậy. Vương Túc cùng với Trần Vĩnh Niên, vậy mà kết hợp lại giết cha của mình thì cũng thôi đi. Vậy mà còn muốn kích động mình cùng với nhóm người này đến vu oan, giá họa cho Vạn Bảo Lâu nữa. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Viễn nói với Vương Huyền Phong. Những điều này là đã nói xong hết chưa? Vương Túc kích động nữ nhân mập mạp này tới đây, sợ rằng cũng không chỉ đơn giản là muốn dội màu cáo nước bẩn như vậy chứ. Toàn thân của Vương Huyền Phong run lên. Khi nãy hắn cố muốn giữ lại một đoạn không nói, chính là vì sợ mọi người càng thêm phẫn nộ hơn. Hắn phát ra lời thề thiên đạo cũng vô cùng khéo léo, chỉ nói những chuyện đã xảy ra vào hôm ở phủ thành chủ. Hắn còn cho rằng có thể là giấu giếm được Diệp Viễn, không nghĩ tới hắn lại nhạy bén như vậy, nhận ra được. Hết rồi. Vương Huyền Phong lúc này ấp á ấp úng. Vương Huyền Phong cứ ấp á ấp úng để lập tức dấy lên sự hoài nghi của mọi người. Diệp Viễn chỉ cười nói, thật sự là hết rồi sao? Nếu như mà đã hết rồi, vậy thì ngươi đã không còn có giá trị để mà sống sót nữa. Ta sẽ lập tức tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng quắc lên, nhìn chằm chằm vào Vương Huyền Phong. Vương Huyền Phong chấn động, ấp úng nói, là vẫn còn nữa. Vương Túc cùng với Trần Vĩnh Niên đã bàn xong rồi. Tối ngày hôm nay sẽ phái người đến diệt cả nhà Vương gia. Sau đó thì đem cái món nợ này hát tới trên đầu Diệp Viễn. Cứ như vậy, dòng chính tại Minh Dương Thành sẽ có đầy đủ lý do để mà hưng bình vấn tội, mạnh mẽ giết chết Diệp Viễn. Lời này của Vương Huyền Phong so với cố âm phong khi nãy của Quỳ Vân còn muốn lạnh lẽo thấu xương hơn. Cái tên Vương Túc này quả thật chính là tán tận lương tâm, muốn tiêu diệt cả gia tộc phân nhánh của mình. Người như vậy có chết thêm 100 lần nữa thì cũng không có ai chê nhiều. Vừa nãy, thời điểm Diệp Viễn giết người, bọn nó còn cảm thấy Diệp Viễn giết người không chớp mắt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, giết này thật là hay, giết đến hạ giận. Vừa phiền nhiên ở một bên run lầy bầy, trong lòng sợ hãi, nhưng phẫn nộ vẫn là nhiều hơn. Cái tên Vương Túc này không chỉ có lừa gạt bắt nạt bọn họ, lợi dụng bọn họ, mà lại còn muốn chém tận giết tuyệt như vậy. Phụ thân ca ca cầu cứu dòng chính, quả thật chính là dẫn sói vào nhà. Hành động của Vương Túc đã làm cho nàng có cảm giác giống như là rơi vào trong hầm băng vậy. Những gì ta biết, ta đều đã nói hết cả ra rồi. Có thể là để cho ta rời đi không? Vương Huyền Phong run rẩy nói. Diệp Viễn cười nhạt. Nếu như người đã trả lại sự thanh bạch cho ta, vậy dĩ nhiên là người có thể rời đi. Vương Huyền Phong giống như là được đại xá, đang muốn rời khỏi thì lại bị mấy người của Vương gia chặn lại. Từng người nhà họ Vương đều mặc đồ tàng, trợn mắt nhìn Vương Huyền Phong. Người nhà họ Vương lúc này đã sớm phẫn nộ đến tột điểm rồi. Bọn họ bị Vương Túc bán đứng, còn phải giúp hắn ta đếm tiền. Cái loại cảm giác hận thù này, cảm giác khuất nhục này khiến cho bọn họ gần như là đã đánh mất đi lý trí. Đáng tiếc, lúc này Vương Huyền Phong đã bị phong bế thần hài. Các bạn là không cách nào có thể vận dụng được đến thần nguyên. Hắn ta biến sắc, lập tức lùi lại vài bước, phát hiện ra đường lối của mình cũng đã bị những người khác chặn mất. Các người muốn làm gì vậy? Oan có đầu, nợ có chủ, tất cả những điều này đều là do cái tên Vương Túc gây ra, ta không có hề liên quan một chút nào cả. Các người mau thả ta rời đi, ta sẽ nói với dòng chính để cho bọn họ tới đây trợ giúp các người. Vương Huyền Phong làm ra một cái vẻ mặt sợ hãi nói. Thả người đi rồi, sau đó thì người lại mang một đám người đến đây diệt phân nhánh tại Cô Sơn Thành chúng ta sao? Coi như là cái chuyện này đều là do Vương Túc làm, thế nhưng người cũng là người biết rõ câu chuyện. Vậy mà người lại còn không ngăn cản hắn làm như vậy, vậy chẳng khác gì chính là ngầm thừa nhận. Người cũng nhà là người nhà họ Vương, vậy mà lại trợn mắt nhìn người cùng tộc tương tàn lẫn nhau. Lương tâm của người là bị cho chó ăn rồi hay sao? Từng người lúc này đều phẫn nộ tới cực điểm, hắn không thể nào lập tức nuốt sống Vương Huyền Phong. Lúc này Vương Huyền Phong chính là một con cừu non đợi bị làm thịt. Hắn tuyệt vọng cầu cứu Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta đã nói hết những điều mà ta biết rồi, người cũng đã đồng ý thả ta rời đi. Diệp Viễn cười. Ta đã thả người rồi đi, rồi còn gì? Hiện tại Vương gia không có thả người đi. Cái này đâu có liên quan gì đến ta chứ? Vương Huyền Phong tuyệt vọng gào thét. Diệp Viễn, người chính là cái thứ đê tiện. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. So với các người, một chút đê tiện đó của ta thực sự chỉ giống như là trò trẻ con thôi. Được rồi, kịch vui ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Tất cả mọi người đều giải tán đi. Đúng như lời của người nhà họ Vương từng nói, cho dù là Vương Huyền Phong không có tham dự vào kế hoạch này, thế nhưng ít ra hắn cũng là người biết rõ mọi chuyện. Hắn lại hoàn toàn có thể là ngăn cản được Vương Túc, thế nhưng hắn lại không làm. Cái loại người tán tận lương tâm giống như vậy, Diệp Viễn căn bản là cũng không có ý định thả cho hắn ta rời đi. Cuối cùng, người nhà họ Vương trực tiếp bắt Vương Huyền Phong đi. Lúc bọn họ rời đi, còn không có quên mang theo thi thể của Vương Túc. Đến sau cùng, việc xử lý Vương Huyền Phong như thế nào đều là chuyện của nhà họ Vương. Đoán chừng hắn cũng sẽ không có nhận được cái kết quả gì tốt đẹp. Đêm hôm đó, phủ đệ của Vương gia liên truyền đến từng trận âm thanh la hét thảm thiết tới mức tàn nát tâm can. Dòng giá kéo dài cả một đêm thì mới yên tĩnh trở lại. Ngày thứ hai, có không ít người tò mò đảo quanh phủ đệ của vương gia, phát hiện ra cửa lớn của vương gia lúc này mở rộng, ở bên trong đã sớm không còn lấy một bóng người nào. Lớn mật đi vào xem một chút, đều trực tiếp ói đến mức mật xanh mật vàng. Trạng thái chết của vương Huyền Phong không cần phải nói thêm nữa, thậm chí ngay cả người đã chết như là vương Túc cũng là bị đã chỉnh đến không còn có hình người. Có thể là tưởng tượng được ra người nhà họ vương đã phẫn nộ đến cỡ nào. Thế nhưng mà điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là vương gia lại giống như là biến mất khỏi thế gian này vậy. Hoàn toàn là không có thấy bóng sáng ở tại Cô Sơn Thành nữa. Diệp Viễn, người thật sự là quá lỗ mãng rồi. Người lại giết vương Túc, bẫy chết vương Huyền Phong. Vương gia ở tại Minh Dương Thành chắc chắn là sẽ không có chịu giảng hòa đâu. Ta nghe nói cái tên vương Tùng kia cũng không có dễ chọc đâu. Dương Duệ lúc này ý vị sâu xa nói với Diệp Viễn. Thế nhưng hắn lại chẳng có hề để tâm. Cái mối thù này cũng đã sớm kết rồi. Người cũng đã nhìn thấy, cho dù là ta không giết hắn thì hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho ta đâu. Người như thế vĩnh viễn là không biết cảm tạ. Dương Duệ than thở. Ai, nói cũng phải. Thế nhưng mà lần này xem ra vương gia đã thua hoàn toàn. Thật sự không nghĩ đến bọn họ lại quyết đoán di rời cả dòng tộc đi như vậy. Chỉ là không nghĩ ra những người lợi hại trong vương gia đều đã chết rồi. Là ai có thể tới chủ đạo trận di rời lần này chứ? Phải biết rằng ngay cả phủ thành chủ cũng không có bị bọn họ làm kinh động tới. Diệp Viễn cười. Nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ chính là cái bà béo kia. Dương Duệ kinh ngạc. Vương Phiên Nhiên sao? Làm sao có khả năng chứ? Là con người thì sẽ trưởng thành thôi. Cái người phụ nữ kia cũng không ngu ngốc đâu. Vì trước đây có Vương Dục Tường cùng với Vương Lăng Ba che chở, cho nên nàng ta mới tùy hứng làm bậy như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, lúc ở ngoài Vạn Bảo Lâu, ta phát hiện ra ánh mắt của nàng đã thay đổi. Diệp Viễn cười nói. Ầm một tiếng. Lúc này, chén trà ở trên tay của Vương Tùng cứ như thế bị bóp nát thành bột mịn. Diệp Viễn sao? Tốt, rất tốt. Hắn vậy mà lại dám vuốt râu hùm. Ta sẽ cho hắn biết thế nào gọi là nợ máu phải trả bằng máu. Vương Tùng nghiến răng nghiến lợi. Hai con mắt giống như là muốn phun ra lửa vậy. Nếu như lửa giận có thể giết người thì Diệp Viễn cách ở xa vạn dặm cũng đã sớm bị hắn thiêu chết vô số lần. Hắn là với mưa nhận được tin tức từ phủ thành chủ ở tại Cô Sơn Thành truyền đến. Đệ đệ của Vương Tùng cùng với một luyện dược sư nhị tinh của vương gia Vương Huyền Phong đều đã chết ở trên tay một cái tên tiểu tử tên gọi là Diệp Viễn của Vạn Bảo Lâu ở tại Cô Sơn Thành. Tin tức này đã khiến cho Vương Tùng vô cùng là tức giận. Vương Tùng lớn hơn Vương Túc khá nhiều. Có thể nói hắn là huynh cũng như là cha. Tình cảm giữa hai huynh đệ vô cùng là sâu đậm. Hơn 30 năm trước đây, gia tộc nhận được cầu viện của vương gia tại Côi Sơn Thành. Chính là hắn là người đã kiến nghị với gia tộc để cho Vương Túc mang theo Vương Huyền Phong tới trợ giúp. Hắn cảm thấy rằng cái loại chuyện còn con này cứ để cho Vương Túc tới lập công, tương lai sẽ thích hợp cho tiếp nhận vị trí gia chủ. Không nghĩ tới lại là hiến ra cái mạng nhỏ của đệ đệ. Về phần hắn ta, chí hướng của hắn lại không có nằm ở tại Minh Dương Thành. Một cái vương gia nhỏ nhỏ không thể nào giữ nổi chân tiềm long giống như hắn ta. Người đâu? Vương Tùng tức giận hét lên. Đại nhân. Một gã sai vặt bước vào, cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Chuẩn bị cho ta một con phi long thần cầu ngay bây giờ. Lập tức. Gã sai vặt lập tức biến sắc mặt, luôn miệng hô vâng. Phi long thần cầu đấy chính là thần thú, tốc độ nhanh hơn phi long cầu gấp mấy chục lần, cực kỳ là quý giá. Ở tại toàn bộ Minh Dương Thành cũng chưa đến 5 con, trong đó đã có 3 con thuộc về phủ thành chủ. Vương Tùng vừa mới mở miệng là muốn phi long thần cầu, có thể thấy được rằng là đang tức giận đến mức nào. Không lâu sau đó, một người một ngựa chạy như bay, giống như là một thanh kiếm sắc bén lao ra khỏi Minh Dương Thành. Sau khi Vương Sa tại Cô Sơn Thành bị diệt trừ, lúc này Cô Sơn Thành tiến vào một loại trạng thái bình tĩnh tới mức quỷ dị. Phủ thành chủ biết điều một cách lạ thường, biết điều đến mức giống như là trong suốt, không có hề tồn tại vậy. Đối với chuyện Vương Túc bị giết, thậm chí ngay cả một cái giấm, bọn hắn cũng không có thả ra. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mặt mũi mà đi ra thả. Về phần Diệp Viễn, hắn lại tiến vào trạng thái bế quan một lần nữa. Ở bên trong trấn giới bì, Diệp Viễn đang toàn lực xung kích động huyền hậu kỳ. Thời gian đảo mắt đã trôi qua nửa năm. Thế nhưng mà Diệp Viễn bị ai phát hiện ra, đây cũng không có phải là một cái chuyện dễ dàng. Căn bản, giữ nguyên đàn không có đủ cho hắn ta tiêu hào. Số lượng tiêu hào giữ nguyên đoàn của một mình Diệp Viễn gần như là có thể đánh đồng so với số lượng giữ nguyên đàn mà Vạn Bảo Lâu bán ra. Linh dược luyện chế giữ nguyên đàn đương nhiên là đắt hơn so với thần nguyên đàn nhiều. Mặc dù dựa lưng vào một thế lực lớn như là Vạn Bảo Lâu cũng không có thể nào cung cấp cho Diệp Viễn tiêu hào không giới hạn được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa vào việc hấp thu linh khí thiên địa tới tu luyện. Thế nhưng như vậy thì mức độ tiến triển không có thể nào nghi ngờ chính là sẽ chậm đi rất nhiều. Rốt cuộc thì ta đã sáng tạo ra cái môn công pháp gì vậy? Thật sự giống như là một cái động không đáy. Có bao nhiêu thần nguyên thạch cũng không thể nào chịu nổi cái lượng tiêu hao như vậy. Sau khi tu luyện, Diệp Viễn đi đến mà cười khổ với Vô Trần. Vô Trần đã sớm không còn cảm giác, chỉ lãnh đạm nói: người đừng có ba làm kiểu nhặt được tiện nghi lại còn muốn ra vẻ. Một khi công pháp này của người được lưu truyền ra ngoài thì toàn bộ thông thiên giới đều sẽ khiếp sợ, không thể nào tránh khỏi một phen gió tanh mưa máu. Mặc dù hiện tại là người hấp thu linh khí của thiên địa để mà tu luyện, thế nhưng tốc độ cũng là hơn người khác gấp 10 lần trở lên. Diệp Viễn nói: tuy rằng là nói như vậy, thế nhưng mà cái lượng tiêu hao này cũng không khỏi là quá lớn. Xem ra phần lớn sức lực sau này vẫn là phải đặt ở trên việc kiếm thật nhiều thần nguyên thạch rồi. Vô Trần gật đầu. Ngược lại thì cái này không có sai. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì tốc độ tu luyện của người quả thực có thể là khiến cho người ta nghe đến mà kinh hãi. Việc mà người khác phải dùng đến 1.000 năm mới có thể làm, người thì chỉ cần đến 100 năm cũng đã đạt đến. Diệp Viễn bất đắc sĩ nói: xem ra ta là phải nhanh chóng đi đến Võ Mông Vương Thành. Cô Sơn Thành này quá nhỏ đi, cho dù là có thần nguyên thạch cũng không có mua được nhiều tài nguyên đến như vậy. Vô Trần đáp: cũng đã đến thời điểm nên rời đi rồi. Thế nhưng cái cô nương nhà Lương gia kia, người tính thế nào đây? Diệp Viễn sững sờ, suy nghĩ một chút rồi lại nói: mang theo đi. Thế lực lớn ở tại toàn bộ Côi Sơn Thành này đều đã đắc tội hết. Để cho nàng ở lại nơi này, ta cũng không có yên tâm. Với tính cách của cái tên tiểu nhân Trình Vĩnh Niên, nói không chừng sẽ đem sự tức giận vùng tới trên người nàng. Vô Trần nói: vậy cũng tốt. Dáng vẻ của nhà đầu kia cũng không có tệ đâu. Nếu như mà người thích thì cứ thù luôn cả nàng ta cũng được. Tù sĩ như chúng ta mà nói, có thêm nhiều thêm mấy đạo lữ thì có tính là gì? Diệp Viễn tối sầm mặt lại. Không có cứu được Linh Tuyết trở về, cả đời này Diệp Mỗ cũng sẽ không lấy ai cả. Tiền bối, đừng tiếp tục nói ra những lời như vậy nữa. Nhưng Vô Trần lại cười như không cười nói: vậy nếu như mà ngày nào đó người thật sự cứu được nhà đầu kia thì thế nào đây? Diệp Viễn nghe xong cũng không khỏi cứng người lại, trầm mặt xuống. Cái vấn đề này từ trước đến nay hắn chưa có từng suy nghĩ qua, hoặc là nói hắn cũng không có muốn cân nhắc đến. Đại môn của Vạn Bảo Lâu lúc này bị người khác dùng một quyền đánh nổ. Bảo Diệp Viễn lăn ra đây cho bổn thành chủ, bằng không ngày hôm nay Vương Tùng ta sẽ phá hủy Vạn Bảo Lâu. Đã nửa năm trôi qua, rốt cuộc lúc này Vương Tùng cũng đã giết đến Vạn Bảo Lâu. Hành động của hắn ta lập tức liền kéo tới vô số những người vây xem. Khí thế của Vương Tùng rất mạnh, Thực lực Huy Thiên hậu kỳ bạo phát mạnh mẽ, không có thể nào nghi ngờ. Hắn đơn giản thô bạo như vậy, các bạn là không cần phải nói lý do. Hắn ta đến đây chính là để giết người. Nợ máu phải trả bằng máu. Người kia là ai vậy? Thực lực cũng là quá mạnh đi. Đúng đó, người này phải có cảnh giới Huy Thiên hậu kỳ, còn mạnh hơn so với thành chủ đại nhân nữa. Từ lúc nào mà Vạn Bảo Lâu lại chưa chọc tới một tồn tại đáng sợ như vậy? Ta nhớ rồi, Vương Tùng. Hắn không có phải chính là ca ca của cái tên Vương Túc kia sao? Hắn đến đây chính là để báo thù rồi. Vương Tùng cũng không có thèm che giấu bất cứ điều gì. Rất nhanh thì liền có người đoán ra được thân phận của hắn ta. Thật sự khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phó thành chủ của Minh Dương Thành, vậy mà lại trực tiếp giết tới Côi Sơn Thành. Giữa Minh Dương Thành cùng với Côi Sơn Thành có một khoảng cách rất xa. Cho dù là cưới phi long cầu thì đi một chuyến cũng phải mất thời gian khoảng 2-3 năm. Hiện tại mới chỉ một nửa năm trôi qua mà Vương Tùng đã giết đến. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên thì cũng đã kinh động đến người của Vạn Bảo Lâu. Rất nhanh thì Dương Duệ xuất hiện. Hắn ta nhớ mày, trầm giọng nói. Vương Tùng, người như vậy là có ý gì chứ? Chẳng lẽ người cho rằng Vạn Bảo Lâu chúng ta dễ bị ức hiếp sao? Vương Tùng nhàn nhạt đáp. Vạn Bảo Lâu các người không dễ bị bắt nạt. Thế nhưng mà Vạn Bảo Lâu ở tại Côi Sơn Thành thì lại rất dễ bị bắt nạt. Người chính là lầu chủ của Vạn Bảo Lâu ở tại Côi Sơn Thành này sao? Mau giao Diệp Viễn ra đây. Nếu như không ngày hôm nay, Vương Mỗ sẽ hủy đi cái lầu nát này của các người. Vương Tùng Dương khi thế bức người, các bạn không có thèm để Dương Duệ vào trong mắt. Một chút thực lực này của Vương Duệ, Dương Duệ, các bạn là không để đủ cho hắn ta nhét kẽ răng. Sắc mặt của Dương Duệ tái nhợt xuống, hắn trầm giọng. Nếu như mà ta không có giao ra người thì sao? Vương Tùng nghe vậy, nhắm hai mắt lại. Một tia hàn mang lóe lên, giơ tay đánh tới một chiều. Dương Duệ cũng không ngờ, cái người này nói động thủ, liền động thủ ngay. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh như là rời non lấp bề, đè về phía mình. Ầm một tiếng, gần như là không có thể nào chống đỡ một chút nào cả. Dương Duệ lập tức bị đập bay đi. Toàn thân của Vương Tùng tràn đầy sát ý, hắn trầm giọng nói. Một trưởng này có như là giáo huấn, đừng có tưởng rằng ta thật sự là không dám giết người. Ở trước mặt ta, người chẳng khác gì mà là một con run rế. Thật sự giết người rồi, Vạn Bảo Lâu có thể là làm gì được ta chứ? Vương Tùng thô bạo vô song, các bạn không có thèm để Vạn Bảo Lâu vào trong mắt. Xác thực, với thân phận của hắn ta, các bạn là cũng không cần phải kiêng kỵ Vạn Bảo Lâu. Nói cho cùng thì Vương Tùng vẫn còn có một chút kiêng kỵ thân phận của Dương Duệ, cho nên mới không hạ sát thủ. Nhưng mà hắn có Vương gia chống lưng, thiên phú thực lực thì lại xuất chúng, thật sự là không có cần để Dương Duệ vào trong mắt. Sự bá đạo của hắn ta khiến cho mọi người ở đây đều choáng váng. Dương Duệ vô cùng chật vật bò dậy, nhìn Vương Tùng vô cùng căm tức nói, có bản lãnh thì người lập tức giết ta đi. Vương Tùng không nghĩ đến Dương Duệ vậy mà lại kiên cường đến như vậy. Thế nhưng sự kiên cường này của Dương Duệ lại càng kích phát ra sát ý trong lòng của Vương Tùng. Có dũng khí, người như vậy chính là đang khiêu khích điểm mấu chốt của ta, có phải không? Được, vậy thì sẽ như người mong muốn. Vương Tùng bước ra một bước, đi vào Vạn Bảo Lâu. Khí tức cường đại, đơn giản là khiến cho người ta không cách nào có thể nhìn thẳng. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra, ngăn ở trước cửa lớn. Vương Tùng nhíu mày lại, khinh thường nói, một cái tên động huyền trùng kỳ mà lại cũng dám châu chấu đá xẻ, lăn sang một bên cho bổn thành chủ. Một chữ lăn giống như là một tiếng chuông chèn ép về phía Diệp Viễn. Khóe miệng của Diệp Viễn lóe lên một nụ cười chế giễu, thản nhiên tiếp lấy sóng âm công kích này. Thật là biết đùa, long thần chi âm của Diệp Viễn còn cao thâm hơn so với cái này không biết bao nhiêu lần. Chỉ là một làn sóng âm mà đã muốn để cho Diệp Viễn phải tránh ra sao? Không khác gì là nói chuyện viển vông. Thấy Diệp Viễn vẫn giữ cái bộ dáng ung dung bình thản, Rốt cuộc thì Vương Tùng cũng nhìn thẳng vào cái tên Đồng Huyền Trung Kỳ trước mắt này. Người là ai chứ? Ai dám cản ta thì cũng phải chết. Vương Tùng lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp lại. Không phải là người đến đây để muốn giết ta sao? Ta đã đến trước mặt của người rồi, mà người cũng không nhận ra sao? Vương Tùng biến sắc, trong nhảy mắt thì lửa giận đã lấp đầy lồng ngực. Người chính là Diệp Viễn. Quả nhiên là có chút môn đạo. Thế nhưng người quá yếu. Vương Tùng hừ lạnh. Diệp Viễn nhún vai nói. Đối thủ của người cũng không có phải là ta. Trong khi nói thì một trận âm phong thổi tới. Thân hình của Quỳ Vân xuất hiện ở bên người Diệp Viễn. Con người của Vương Tùng co lại. Quả thật là không có ngoài dự liệu. Đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tin tức mà Trần Vĩnh Niên đưa đến, có nói qua ở bên cạnh Diệp Phiến có một con ác linh nhị tinh trung kỳ, thực lực không hề tầm thường. Chỉ là một con ác linh nhị tinh trung kỳ, người cho rằng bộ thành chủ sẽ không có làm gì được người sao? Ngày hôm nay người chắc chắn phải chết. Vương Tùng lạnh lùng nói. Diệp Phiến lướt nhìn Dương Duệ cách đó không xa một chút, âm thanh cũng dần trở nên lạnh lùng xuống. Quả nhiên người nhà họ Vương làm việc đều không biết nói lý như vậy. Có điều, mối thù này của Dương Huynh, hôm nay Diệp Mỗ nhớ kỹ, một ngày nào đó, người sẽ phải trả giá thật lớn. Vương Tùng nghe vậy thì lại cười lớn. Vậy thì còn phải xem rằng người có thể sống tới ngày đó hay không? Người cho rằng người vẫn còn có thể là sống sót qua ngày hôm nay sao? Trong khi cười lớn, bỗng nhiên khí thế của Vương Tùng bạo phát. Chẳng nghe mắt, thần nguyên của Khuy Thiên Trung Kỳ đã trỗi lên giữa thiên địa. Thái Ất, Trần Cường Quyền, chết cho ta! Vương Tùng lúc này quát lớn một tiếng, đánh một quyền về phía Quy Vân. Là Thái Ất Trần Cường Quyền, đó chính là một trong 6 đại tuyệt kỹ trấn thủ của học phủ Võ Mông, uy lực vô cùng là cường đại. Quả nhiên, Vương Tùng không có phải là cái hạng người ngu ngốc giống như là đệ đệ của hắn ta. Có thể tu luyện được Thái Ất Chân Cường Quyền, không có một ai không phải là tinh anh của học phủ Võ Mông cả. Khuy Thiên Hậu Kỳ đấu với ác linh nhị tinh trung kỳ, còn dùng đến cả võ kỹ cường đại đến như vậy. Kết quả của cái chuyện này không có một chút nào bất ngờ rồi. Vương Tùng vừa đánh ra một chiêu Thái Ất Chân Cường Quyền, trong đám người lập tức vang lên tiếng thán phục. Là phủ lớn nhất Võ Mông Vương Thành, đương nhiên công pháp võ kỹ của học phủ Võ Mông có vô số. Thế nhưng trong đó có 6 đại tuyệt kỹ tối cao, Thái Ất Chân Cường Quyền này chính là một trong số đó. Đây cũng không có phải là cái bí mật nội bộ gì của Võ Mông Vương Thành. Rất nhiều những thiên tài tiến vào học phủ Võ Mông cũng chính là vì muốn học được 6 đại tuyệt kỹ này. Mặc dù bọn họ tiến vào phủ Võ Mông rồi, thế nhưng có thể học được 6 đại tuyệt kỹ này hay không thì cũng chỉ là có một số ít. Nhưng mà Vương Tùng lại học được Thái Ất Chân Cường Quyền, vậy thì có thể tưởng tượng được địa vị của hắn ta ở trong học phủ Võ Mông. Mục đích của một quyền này, Vương Tùng muốn trực tiếp nghiền ép Quy Vân. Vì lẽ đó, tất cả hỏa lực đều đã đánh ra. Cấp độ uy thế kia thật sự là khiến cho người khác nghe thấy mà kinh hãi. Võ giả của Cô Sơn Thành làm sao mà có thể thấy qua được võ kỹ cường đại đến như vậy? Mỗi người đều là ngạc nhiên, sợ hãi đến mức ngây người. Ánh mắt của Quỳ Vân ngừng lại, xoay tay một cái, lập tức hiện ra một cây chiêu hồn phiền, chính là vạn hồn phiền. Sau khi mà đạt được vạn hồn phiền, trên căn bản là Diệp Viễn chưa có từng sử dụng đến. Hắn không thiếu gì thần khí, vạn hồn phiền này cũng không quá thích hợp với hắn ta, vì lẽ đó vẫn luôn là cất đi. Mà cho đến khi gặp được Quỳ Vân, Diệp Viễn lập tức liền giao món huyền thần khí này cho hắn ta. Với thực lực của Quỳ Vân, cũng chính là vừa vặn sử dụng được cái vạn hồn phiên này. Trải qua một phen tế luyện, vạn hồn phiên đã khôi phục lại sức mạnh tại thời kỳ đỉnh cao của nó. Đối mặt với một đòn mạnh mẽ như này, sa mặt của Quỳ Vân cũng chìm xuống, trực tiếp lấy ra vạn hồn phiên. Quỷ đào, bách phù, bách quỷ dạ hành. Ngay tức khắc thì một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa lập tức biến sắc. Âm thanh của những con ác quỷ rít gào vang lên chói tai. Vô số cựu ảnh lúc này thoát ra từ bên trong vạn hồn phiền, đón nhận lấy một quyền này của Vương Tùng. Một quyền mãnh liệt trực tiếp liền đánh tàn vô số những con ác quỷ, chấn động mạnh tới mức khiến cho Quỷ Vân cũng phải lùi lại vài bước. Thế nhưng Quỷ Vân vẫn bình yên vô sự. Một đòn mạnh mẽ của Thái Ất Chân Cường quyền đã bị Quỷ Vân chặn lại. Vương Tùng biến sắc, trầm giọng nói: là huyền thần khí. Kết quả này cũng khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trả lại được rồi sao? Làm sao có thể là có chuyện như vậy? Vì sao thực lực của cái con ác linh nhị tinh trung kỳ này lại có thể là mạnh đến như vậy? Xem dáng vẻ kia, nếu như mà đổi lại một võ giả khác có cảnh giới Khuy Thiên hậu kỳ mà đến đây, có lẽ cũng không phải là đối thủ của cái con ác linh này đi. Chẳng trách mà Diệp Viễn hắn không sợ hãi. Đổi lại là người khác, khiêu khích cái dạng tồn tại này của vương gia thì đã là sớm bỏ chạy. Khuy Thiên hậu kỳ đối với ác linh nhị tinh trung kỳ, thực lực như vậy gần như là mang tính áp đảo rồi. Hơn nữa, Vương Tùng còn sử dụng đến đòn võ kỹ mạnh nhất như là Thái Ất Chân Cương quyền. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không có thể nào hạ được Quy Vân. Tình cảnh này thậm chí còn khiến cho người khác chấn động hơn so với việc Vương Tùng sử dụng Thái Ất Chân Cương quyền. Những người này làm sao mà biết được sự lợi hại của Quỷ Đạo Bách Phù? Nó cũng là công pháp hàng đầu có ẩn chứa đại đạo của quỷ đạo. Tuy rằng Quy Vân chỉ mới là lĩnh ngộ được một đạo quỷ phù, thế nhưng mượn uy lực của huyền thần khí, hắn cũng đã có thể miễn cưỡng đối chiến được với dạng cường giả giống như Vương Tùng. Bằng không, Diệp Viễn làm sao có khả năng ngồi ở đây chờ chết? Sau mặt của Vương Tùng tái nhợt đi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến con ác linh nhị tình này của Diệp Viễn lại có thực lực mạnh đến như vậy. Mới vừa rồi còn thể thốt sẽ khiến cho Diệp Viễn phải chết. Thế nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện ra mình đã cả nghĩ quá rồi. Cái cửa ải Quỷ Vân này cũng không dễ qua. Bổn thành chủ cũng không có tin, chỉ với một con ác linh nhị tình trùng kỳ mà ngươi lại có thể ngăn cản được Thái Ất Chân Cường quyền của ta. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn xem ngươi có thể là ngăn cản được mấy quyền đây. Sắc mặt của Vương Tùng chìm xuống, lại vận lên Thái Ất Chân Cường quyền một lần nữa mà đập về phía Quỷ Vân. Quỷ Vân biến sắc, lập tức đánh ra vạn hồn phiền. Dừng tay. Thế nhưng vào lúc này, một đạo khí thế càng dọa người hơn nữa đột nhiên chặn lại ở chính giữa, trực tiếp đánh bay Vương Tùng cùng với Quỷ Vân đi. Là người nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thành chủ sao? Vương Tùng bỏ dậy, phẫn nộ quát lớn. Một lão già tách đoàn người chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão già này. Có thể hời hợt đánh bay được Quỷ Vân cùng với Vương Tùng, vậy thì thực lực của cái người này cũng là đáng sợ đến cỡ nào chứ? Nhìn thấy người đến, Vương Tùng không khỏi biến sắc, kinh hồ. Lão sư, vì sao ngươi lại tới nơi này? Lão già này nhíu mày lại, hiển nhiên trong lúc nhất thời không có nhận ra Vương Tùng. Người là học viên của học phủ võ mông sao? Lão nhân này nghi hoặc nói. Vương Tùng tiến tới, cúi chào nói. Dạ, học trò Vương Tùng, là đệ tử của Vương gia ở tại Minh Dương Thành, là học viên nội viện của doanh trại địa tử, may mắn được học khóa điều chế thuốc của Tiêu lão sư. Lão già chợt nói, thì sao lại như vậy? Nhìn dáng vẻ của người, hẳn là đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài có phải không? Vì sao lại xảy ra xung đột với Vạn Bảo Lâu chứ? Vương Tùng nghe xong không khỏi kinh hãi, cả kinh, vội vàng chỉ vào Diệp Viễn mà nói, lão sư, người đừng có hiểu lầm, không phải là ta xảy ra xung đột gì với Vạn Bảo Lâu, mà là cái tên tiểu tử này đã giết chết đệ đệ ta, ta mới tìm hắn để mà báo thù. Hắn ta chỉ là khách khanh luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu ở tại Côi Sơn Thành, cũng không có tính là người của Vạn Bảo Lâu. Hắn biết cái vị ở trước mắt này chính là thủ tịch luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu ở tại Võ Mông Vương Thành. Lão già này chính là Tiêu Phong đường xa mà đến. chính mình chạy tới Vạn Bảo Lầu để giết người. Hơn nữa, lại bị hắn bắt gặp. Nếu như không thể nào giải thích rõ ràng thì làm sao mà được. Địa vị của người này ở tại Võ Mông Vương Thành rất cao. Thậm chí ngay cả học phủ Võ Mông cũng là mời Mộc hắn ta làm khách tọa lão sư. Hắn đối phó với Vạn Bảo Lầu, không có chạm mặt lão sư thì cũng không sao. Thế nhưng bây giờ lại khư khư chạm mặt. Vương Tùng đang nói, phát hiện ra sắc mặt của Tiêu Phong trở nên đặc biệt khó coi. Còn tưởng rằng lão sư đang tức giận thay hắn, cho nên trong lòng cũng không tránh khỏi mà đắc ý một phen. Hắn tin tưởng rằng lão sư sẽ đứng về phía mình. Dù sao, Diệp Viễn cũng không tính là người của Vạn Bảo Lầu, mà mình thì được tính là môn sinh của lão sư. Tên của hắn có phải là Diệp Viễn hay không? Tiêu Phong trầm mặt hỏi. Vương Tùng đang nói, bỗng nhiên bị Tiêu Phong đánh gãy, không có khỏi cứng người lại. Gật đầu nói, không sai, hắn chính là Diệp Viễn. Tiêu Phong biến sắc, cũng không tiếp tục để ý đến Vương Tùng nữa, mà vội vã đi tới trước mặt Diệp Viễn, vui vẻ nói, người chính là Diệp Viễn sao, tiểu huynh đệ? Tất cả mọi người giống như là hóa đá toàn tập. Một cường giả quy khư thần cảnh lại gọi Diệp Viễn là tiểu huynh đệ. Người rung động nhất không có phải là ai khác mà chính là Vương Tùng. Người khác không biết Tiêu Phong, thế nhưng hắn lại biết được địa vị của Vương Tùng ở tại Võ Mông Vương Thành. Ngay cả phủ thành chủ cũng phải cầu cạnh hắn ta nhiều. Ở tại Võ Mông Vương Thành, không thể nói rằng đưa tay hốt một nắm là bắt được một đám cường giả quy khư thần cảnh. Thế nhưng dù sao thì vẫn là có một ít. Nhưng mà đan thần tam tinh đỉnh phòng thì lại có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Vương Tùng cũng phải có đầy đủ lễ độ đối với vị lão sư này. Nhưng mà hiện tại, lão sư của hắn ta là sư huynh gọi đệ với Diệp Viễn. Điều này thật sự là quá mức ngược đời. Bên trong giọng nói kia, thậm chí lại còn mang theo một tia tôn kính nữa. Không sai, đây chính là tôn kính. Diệp Viễn không biết Tiêu Phong, thế nhưng cũng nhìn không ra được sâu cạn của hắn ta. Chỉ nhàn nhạt nói, người chính là đàn thần tham tình, do Vạn Bảo Lâu phải tới xong. Tiêu Phong sững sờ, nói, người biết ta đến đây sao? Lão phủ chính là Tiêu Phong, là thủ tịch luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu. À, cũng là khách tọa lão sư của học phủ Võ Mông. Như thế ánh mắt của Diệp Viễn quét về phía Vương Tùng, Tiêu Phong lại bổ sung thêm một câu. Hắn vô cùng kinh ngạc. Thời điểm Diệp Viễn nhìn thấy hắn, trong ánh mắt không hề có một chút nào bất ngờ, giống như hết thầy đều nằm trong dự liệu. Đan thần tam tinh, cho dù là một tên đan thần tam tinh bình thường, cũng rất ít người chịu hạ tôn nghiêm của mình để mà đi tới những nơi như là Cô Sơn Thành. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta nói, trên người của người có mang theo đan dược chữa trị vết thương không? Tiêu Phong nghe vậy sững sờ, nhưng mà hắn nhìn thấy Dương Duệ bị thương nặng, rất nhanh liền hiểu ý, lập tức lấy ra một viên đan dược trên người đưa cho Diệp Viễn. Dược lực của thần đan tam tinh hắn không có chịu được, trên người ta chỉ có một viên thần rũ đan nhị tinh thượng phẩm này thôi, dược lực cũng là có hơi mạnh, ngươi cho hắn ăn vào nửa viên đi. Tiêu Phong có chút lúng túng nói, Tiêu Phong, thật là đan thần tam tinh đỉnh phong, trên người làm sao có thể mang nhiều đan dược nhị tinh như vậy? Điều đó thật sự là quá mất mặt. Cái viên thần rũ đan nhị tinh thượng phẩm này đã phải là đan dược kém nhất trên người của hắn. Diệp Viễn nhận lấy thần rũ đan, tách đan dược thành hai nửa, sau đó thì cho Dương Duệ ăn vào, nói, đa tạ Tiêu Phong đại sư. Tình cảnh này thật sự là khiến cho tất cả mọi người đều hâm mộ không ngớt. Đó chính là thần đan nhị tinh thượng phẩm. Cho dù là có tiền thì ở tại Cô Sơn Thành này cũng là mua không được. Rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn này có lai lịch gì vậy? Lão già kia chính là thủ tịch luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu. Một nhân vật lớn như vậy lại cư xử khách khí với một tên tiểu bối như thế sao? Nói cho cùng, cái tên Diệp Viễn này thật sự chính là vô cùng thần bí. Một tên động huyền trung kỳ nhỏ nhỏ mà lại có thể hàng phục được một con ác linh nhị tinh trung kỳ. Đúng như vậy, còn có cả giữ nguyên đàn nữa. À, các người nói xem, lão giả này sẽ không có phải là vì giữ nguyên đàn mà đến chứ? Rất có khả năng này, đan dược kia quá lợi hại, Phan Bảo Lâu không thể nào mà không có động lòng được. Đám người hộ vương gia hung hăng càn quấy, lần này chính là đã phải thiết bản rồi. Cả đám người nghị luận sôi nổi, ngược lại cũng đã đoán ra được đến 8-9 phần. Chỉ là bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thật ra Tiêu Phong đến tìm Diệp Viễn là vì muốn học cách luyện chế giữ nguyên đan từ hắn ta. Một đan thần tam tinh đỉnh phong lại tìm một đan thần nhất tinh học cách luyện đan. Cái điều này nói ra sẽ không có bất cứ người nào tin tưởng. Một bên, sắc mặt của Vương Tùng đã vô cùng khó coi. Hắn ta biết ngày hôm nay không còn cách nào có thể giết được Diệp Viễn nữa. Nhưng mà Tiêu Phong đang ở đây, hắn lại không có dám rời đi. Lúc này thật sự là vô cùng lúng túng. Buồn cười, trước đó hắn còn muốn nói là sẽ dỡ Phan Bảo Lâu, giết Diệp Viễn. Hiện tại mới phát hiện ra là lời nói ra quá mạnh miệng, bây giờ muốn thủ lại cũng là không được. Đan dược mà Tiêu Phong luyện chế xác thực là vô cùng lợi hại. Thương thế ở trên người của Dương Duệ rất nhanh liền đã có chuyển biến tốt đẹp. Hắn chật vật đứng lên, cung kính hành đại lễ với Tiêu Phong. Lầu chủ Dương Duệ ở tại Côi Sơn Thành, bái kiến Tiêu trưởng lão. Nội tâm của hắn cũng là đang vô cùng khiếp sợ. Sau đó, hắn vẫn còn nửa tin nửa ngờ lời Diệp Viễn nói. Thật sự không nghĩ đến ở phía trên đã phái một nhân vật hàng đầu giống như là Tiêu Phong đến. Dương Duệ biết rõ, Tiêu Phong chính là trụ cột của Vạn Bảo Lâu ở tại Võ Mông Vương Thành. Trong lòng của hắn ta vẫn còn đang âm thầm phỏng đoán. Chắc không có phải Tiêu trưởng lão cũng luyện chế không có được dưỡng nguyên đan đấy chứ. Cái này là rất có khả năng. Nếu như Tiêu trưởng lão có thể là luyện chế ra được, thì có lẽ phía trên cũng sẽ không có phái người lại đây. Càng nghĩ, Dương Duệ lại càng cảm thấy khiếp sợ. Dương lầu chủ người đã cực khổ rồi. Tiêu Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu với Dương Duệ. Đây cũng là vì để ý tới mặt mũi Diệp Viễn. Bình thường, các bạn thì Diệp Duệ cũng không có tư cách mà nhìn thấy hắn ta. Tiêu Phong lại chuyển hướng sang phía Diệp Viễn hỏi. Diệp tiểu huynh đệ, không biết là ngày hôm nay đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Một bên là môn sinh của hắn ta, một bên là Vạn Bảo Lâu. Đương nhiên hắn phải làm rõ sự tình, không có thể nào xử trí một cách tùy tiện. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói. Thị phi đúng sai, toàn bộ Côi Sơn Thành này đều rất rõ ràng. Cái chết của đệ đệ hắn cũng là vì gieo gió gặt bão, không có thể nào trách người khác. Dứt lời, Diệp Viễn nói đơn giản chuyện của vương gia lại một lần. Tiêu Phong nghe xong cũng là nhíu mày không thôi. Tiêu Phong nhìn Vương Tùng một chút, cao mày nói. Vương Tùng, không biết là người còn lời gì để mà nói hay không? Sắc mặt của Vương Tùng vô cùng khó coi. Trong tin tức của Trần Vĩnh Niên làm sao có khả năng cặn kẽ được như vậy, chỉ nói là Diệp Viễn sát hại đệ đệ của hắn ta một cách tàn nhẫn. Hắn nhất thời giận dữ cho nên lập tức chạy tới. Thế nhưng không có ngờ ngọn nguồn lại chính là như vậy. Như trong nội tâm của hắn ta cũng không cảm thấy Vương Túc đã làm sai điều gì. Đệ đệ của hắn muốn giết người thì hẳn là người nên thò đầu ra cho hắn giết mới đúng. Thế nhưng trong lúc này hắn cũng không có thể nào mà không cúi đầu cho được. Hắn biết không thể nào đắc tội với cái vị trước mặt đây. Còn về phần Diệp Viễn cũng chỉ có thể suy tính kỹ càng hơn. Dạ, là học trò không có rõ được ngọn nguồn sự tình. Lúc đó chỉ nghe tin đệ đệ bị giết, cho nên trong lòng phẫn nộ không ngớt, liền trực tiếp giết tới. Vương Tùng không cam lòng nói. Nếu như là do người không có phải, vậy thì mau tới xin lỗi Diệp tiểu huynh đệ một tiếng đi, sau đó thì cứ như vậy mà bỏ qua. Tiêu Phong nhàn nhạt nói. Hết tập 226. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.